Quân Lâm Binh Vương, chương 273, tiếng ngáy vẫn vang lên như sấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quát xong thì tiến tới, đột nhiên lại quay đầu, chỉ ngón tay thẳng mặt quân Khương Lâm mà nói, thằng nhóc, lão tử cảnh cáo ngươi, sau này đừng có chọc đến con gái của ta. Hôm nay ta nể tình phụ thân và tam thúc của ngươi mà bỏ qua cho ngươi, nếu ngươi còn dám tiếp tục, ta sẽ băm cái thây thúi của ngươi ra rồi quăng cho chó gặm. Advertisement. Quân Khương Lâm nhìn Độc Cô Vô Địch cười tủm tỉm, đáy mắt lệ quang lóe lên, chậm rãi vươn tay gạt ngón tay của Độc Cô Vô Địch đang chỉ vào mặt mình ra, sau đó lại chỉ thẳng ngón tay vào mặt lão mà mắng. Lão tiểu tử, ta mặc kệ lão có phải là loại lưu manh mà dân chúng đồn đãi hay không, nhưng ta nói cho lão biết, nếu dám tới quân phủ náo loạn một lần nữa, ta nhất định sẽ không nhịn nữa đâu, cho ta gửi cái hôn tạm biệt nhé. À, thêm nữa, sau này đừng để nữ nhi của lão quấn quýt lấy ta. Hôm nay ta nể tình lão là trưởng bối nên bỏ qua cho lão. Nếu còn có lần sau, bản công tử ta nhất định sẽ cho lão làm ông ngoại tiện nghi của con ta. Advertisement. Độc Cô Vô Địch tức giận đến trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa té cắm mặt xuống đất. Hắn không phải không biết biệt hiệu của mình chính là lưu manh, thế nhưng quân Khương Lâm tuyệt đối là người duy nhất dám chửi thẳng mặt hắn như thế. Hắn hung hăng vung bàn tay to bè của mình ra tát tới. Quân Khương Lâm cũng không thèm nhúc nhích mà tránh, trái lại còn dương mắt nhìn thách thức. Hừ, Độc Cô Vô Địch cuối cùng cũng không đánh xuống. Dù thế nào hắn cũng là nhi tử của quân Vô Hối đại ca, tính ra cũng có phần là cháu mình, nếu mình đánh hắn thì cũng không hay ho gì. Độc Cô Vô Địch dáng kềm nén lửa giận, đi theo quân Khương Lâm tới sương phòng, chợt nghe thấy bên trong tiếng máy rung trời vang lên. Lại trầm bồng du dương rất là có quy luật nên không khỏi thêm phần tức giận, tung một cú song phi làm cửa phòng nát bấy, sau đó hét lớn. Đều lăn ra đây cho lão tử. Hét to như thế nhưng tiếng ngáy vẫn đều đặn vang lên. Mùi rượu nồng nặc từ trong phòng bay ra. Độc Cô Vô Địch nhịn không được chun mũi. Đây là loại rượu gì? Tại sao lại có mùi thơm như vậy? Hắn nhìn thấy nhi tử không bị gì, chỉ là đang ngủ say nên lòng hơi yên tâm. Độc Cô đại tướng quân phi tới, chỉ nghe vô số tiếng bang bang phanh phanh vang lên liên tục, tay đấm chân đá như đánh vào mấy bao cát. Tiếng ngáy vẫn vang lên như sấm, Độc Cô Vô Địch choáng váng mặt mày. Quân đại thiếu gia cười thầm, ngươi tưởng rượu đầu do bản thiếu gia nhưỡng ra là nước lã à? Quan trọng là bây giờ ngươi có đánh bọn chúng cho tới chết, bọn chúng chưa chắc đã tỉnh. Bọn chúng uống nhiều rượu thượng hạng như vậy, nếu không có biện pháp đặc thù của ta thì chuyện say tới chết cũng có thể xảy ra đó. Ha ha ha, đúng là kịch hay còn chưa hết mà. Người đâu, đem mấy thằng nhóc này khiêng ra ngoài. Ngày hôm nay, Độc Cô Vô Địch cảm thấy bị mất tới mặt của bà ngoại hắn luôn chứ đừng nói chi mặt hắn. Tôn nghiêm của cả đời ngày hôm nay bị quăng vào nhà xí hết. Tuy nhiên, hắn còn chưa biết hương vị, mất mặt, chỉ mới bắt đầu mà thôi. Chậm đã, quân Khương Lâm cười lạnh một tiếng. Đại tướng quân chẳng lẽ muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Lão coi quân gia ta là địa phương nào? Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Độc Cô Vô Địch xoay bộ mặt hung thần ác sát lại, cơ hồ không thể chịu đựng nổi nữa. Lão tử đã buông tha cho ngươi việc quyến rũ nữ nhi bảo bối của ta. Tiểu tử ngươi còn dám dây dưa, ngươi chán sống rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này gọi là trước khi giết người, nói rõ lý do. Độc Cô gia bảy vị công tử vừa đến quân gia ta đã đập nát hai cánh cửa đại môn làm bằng gỗ tử đàn nhà ta. Ta tính giá 1.000 lượng bạc, đả thương 3 người hầu của ta, tiền thuốc men hết 500 lượng, đập nát cửa tiểu viện của ta, bạc dòng 300. Cách chương.